Từ Hokage bắt đầu, chương 669, ăn tàu dĩnh, gocchuyenaudio.com. Tại bồ đề cổ thụ bên trong luân hồi cảm ngộ lâu dần đúng là trải nghiệm qua rất nhiều chuyện. Mọi chuyện xảy ra rất chân thật, cũng rất quen thuộc, cũng chính vì vậy mà lâu dần sau khi tỉnh lại cũng không biết những chuyện xảy ra là thật vẫn là ảo. Bất quá những chuyện xảy ra sẽ khiến cho lâu dần không thể nào quên được. Tại cảm thụ luân hồi bên trong Rosen thực lực cũng thu được một chút tăng trưởng. Chính là Rosen Rintensagen xảy ra dị biến. Rintensagen là Rosen từ lúc ở Hokage thế giới đã có. Trải qua nhiều thế giới như vậy, liên tục thôn phệ nhiều loại khác nhau lực lượng khiến cho Rintensagen một lần nữa sinh ra biến hóa. Rintensagen bên ngoài hình dạng cũng không còn là thất thải nhan sắc cùng hắc sắc gợn sóng, mà là một đôi màu đỏ như bảo thạch một dạng con ngươi. Cũng chính là Rosen bên ngoài phổ thông con ngươi một dạng. Cũng có nghĩa Rosen lúc nào cũng sẽ mở ra Rintensagen. Bề ngoài nhìn vào chỉ là một đôi bắt mắt màu đỏ con ngươi. Nếu như không có cảm giác lực mạnh mẽ, thì nhất định sẽ không nhận ra. Rintensagen sinh ra dị biến cũng mang đến cho Rosen hai hạng năng lực mới. Bất quá hắn hoàn toàn không biết hai hạng năng lực này là gì. Điều này khiến cho Rosen rất nghi hoặc, hắn có thể cảm giác được bản thân mình xuất hiện thêm năng lực. Nhưng lại không biết đó là năng lực gì. Bất quá điều này cũng không có khiến cho xuất hiện cái gì tác dụng phụ hay gánh nặng cho nên Rosen cũng lười đi tìm hiểu. Lấy hắn hiện tại lực lượng thì có hay không năng lực mới cũng không có gì khác nhau. Sau đó Rosen cùng chúng nữ liền quay về Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm. Đương nhiên là không thiếu cùng chúng nữ yêu đương. Tại trong thời gian này Rosen cũng biết được một số tình hình hiện tại. Huân Nhi thì đang tiếp nhận lấy đá xà cổ đế truyền thừa. Còn Asuna thì đang bế quan đột phá đấu đế. Hư vô thôn viêm bị Yuki cho bắt được, hồn điện thì đang bị cổ, viêm, lôi tam tộc vây công. Mọi chuyện xảy ra đều là tại bên trong dự tính. Hồn tộc lúc này đang bị phong bế cho nên còn lại tam tộc đều không thể làm gì hồn tộc. Chỉ có thể chờ đợi cùng tìm cách. Bất quá bọn hắn không được không có nghĩa là Rosen nữ nhân không làm gì được. Aya cùng Nasuki đã xác định được hồn giới vị trí. Hồn tộc cách bị diệt tộc không còn bao lâu, chờ đợi hồn tộc bị diệt, Huân Nhi xuất qua, Rosen liền cùng chúng nữ có thể rời khỏi đấu khí đại lục. Tại Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm bên trong cung điện, một cái nào đó căn phòng liên tục truyền ra từng đạo cao vút mê người thanh âm. Tại căn phòng bên trong Yukihime mệt mỏi nằm bên cạnh ôm lấy Rosen. Một lát sau đó Yukihime do dự một chút. Cuối cùng cũng không nhịn được nhìn về phía Rosen tò mò nói. Papa, lúc ở bồ đề cổ thụ bên trong luân hồi cảm ngộ ngươi đã gặp phải chuyện gì? Tại sau khi Rosen tỉnh dậy, hắn liền có một chút thay đổi. Điều này Yukihime có thể cảm giác được. Đương nhiên chuyện này những cái khác chúng nữ cũng cảm giác được. Bình thường Rosen vẫn nhìn rất bình thường, bất quá vẫn có một chút thay đổi. Hắn rất bình tĩnh, đối với mọi người xung quanh quan tâm nhiều hơn, so với trước kia hay biểu hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài cùng tùy ý muốn làm gì thì làm tính cách thì Rosen lúc này có chút khác lạ. Cũng không phải là Rosen hoàn toàn thay đổi, tùy ý muốn làm gì thì làm tính cách vẫn như thế. Chỉ là chúng nữ cảm thấy có chút khác so với trước đây. Đây cũng có thể là do luân hồi cảm ngộ khiến cho Rosen trưởng thành hơn về mặt tâm tính. Chúng nữ coi đây là chuyện tốt, bất quá vẫn rất tò mò chuyện gì đã xảy ra. Nghe Yukihime lời nói, Rosen mặt không đổi sắc bình tĩnh nói. Không có chuyện gì, chỉ là gặp phải một cái không tốt huyễn cảnh mà thôi. Ngủ đi. Nói xong Rosen liền đem một bộ đơn bạc áo ngủ mặc vào sau đó hướng về phía cửa phòng đi tới. Papa, ngươi muốn đi đâu? Yukihime nghi hoặc nói, đi tìm tiểu y tiên. Rosen cũng không có quay đầu lại, ngay sau đó liền mở cửa phòng đi ra. Nhìn biến mất Rosen bóng lưng Yukihime thở dài lẩm bẩm, nhất định là xảy ra chuyện. Bất quá nếu Papa không muốn nói, vậy thì thôi vậy. Rosen đã không muốn nói thì nàng cũng không có hỏi nhiều. Đợi sau này hắn cũng sẽ nói cho các nàng nghe mà thôi. Yukihime không tin Rosen sẽ đem bí mật này giấu suốt đời. Tại hành lang lúc này, Rosen từng bước đi về phía Tiểu Y Tiên căn phòng. Một mặt trầm tư, là huyễn cảnh hay vẫn là chân thật đây? Có chút không xác định được, bất quá lúc đó cảm giác thật sự quá chân thật. Không lẽ tất cả chỉ là huyễn cảnh thôi sao? Mang theo vô số nghi vấn, Rosen đi về phía Tiểu Y Tiên căn phòng. Mở cửa căn phòng ra, sau đó đóng lại, Rosen lặng yên không một tiếng động đi vào căn phòng. Chấm, đi về phía giường lúc, nhìn thấy trên giường nằm ngủ quen thuộc thân ảnh, Rosen có chút sững sờ. Nàng thế nào lại ở nơi này? Người nằm trên giường lúc này không phải là Tiểu Y Tiên mà là một cái Rosen cũng rất quen thuộc thiếu nữ. Mặc dù trong phòng rất tối nhưng lấy Rosen thị lực hoàn toàn không chút trợ ngại. Có thể nhìn rõ ràng, chính là Tào Dĩnh, chỉ thấy nàng trên người lúc này chỉ mặc một bộ đơn bạc áo ngủ. Trước ngực lộ ra một mảng lớn cảnh xuân, phía dưới lộ ra trắng như tuyết thon dài đùi đẹp, cùng thần bí chi địa, nhìn thấy cái này hình ảnh Rosen trong người dục hỏa liền bốc lên. Tào Dĩnh lúc này tình cảnh rất mê người, hoàn toàn chính là đang dụ dỗ Rosen sa đọa. Đã có cơ hội tốt như vậy Rosen cũng sẽ không bỏ qua. Nhẹ nàng đi lên giường, từng bước đem trên người Tào Dĩnh đò ngủ cho giải khai. Đầy đặn vóc người liền bại lộ trước mặt Rosen. Thật không nhìn ra, nàng vóc người lại tốt như vậy. So với Tiểu Y Tiên còn muốn tốt hơn. Rosen cảm khái một tiếng. Sau đó hai tay thuần thục vuốt ve cái kia hoàn mỹ thân thể. Cúi đầu xuống bắt đầu thưởng thức mỹ vị thân thể. Đột nhiên Tào Dĩnh chỉ cảm thấy một trận mát lạnh cảm giác truyền đến. Từng đạo kích thích cảm giác khiến cho nàng thân thể run lên. Ngay sau đó Tào Dĩnh liền mở mắt ra, nhìn thấy Rosen đang đối với nàng xâm phạm lúc không khỏi thét lên một tiếng. A ưm, bất quá không đợi nàng thét lên, Rosen liền đem nàng gợi cảm hồng hào môi mỏng cho bao trùm. Bỗng nhiên một đạo xiềng xích từ hư không đột nhiên xuất hiện. Đem Tào Dĩnh hai tay trói lại lên thành giường. Ngươi mau thả ta ra. Tào Dĩnh tức giận trừng mắt nhìn Rosen nói. Tiểu yêu nữ, ngoan ngoãn bị ta thuần phục đi. Rosen cười ta một tiếng nói. Sau đó hạ thân to lớn, binh khí, không một chút khách khí xâm nhập vào bên trong thần bí chi địa. A Tào Dĩnh thét lên một tiếng đau đớn. Hai mắt liền chạy ra hai hàng lệ, nàng chân quý lần thứ nhất cứ như vậy không chút lãng mạn liền mất đi. Ngay sau đó theo Rosen vận động lúc, trong căn phòng liền phát ra từng đạo vừa giống như thống khổ vừa giống như sung sướng âm thanh. Cách chương.